chinh phục trên đầu lưỡi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm đến khách sạn mà Lê Thiền đã đặt trước sắp xếp phòng ở ban đầu thì A Lam và Nhược Phong ở một phòng, Thẩm Duyệt và Thẩm Thanh Hòa một phòng, Lê Thiền và Kiều Xanh một phòng. Đối với cách sắp xếp này, đương nhiên Kiều Xanh không hài lòng, nhưng đành bất lực vì sủng thê vô địch, Thẩm Duyệt nói chính là thánh chỉ. Bây giờ, đột nhiên có thêm Thẩm Giáng Niên, Lê Thiền đang suy nghĩ xem nên thu xếp như thế nào, Thẩm Duyệt nói với giọng điệu vô tri. Còn có thể thu xếp được gì nữa, nếu Giáng Niên không phiền, cứ ngủ cùng phòng với chị, phòng của bọn chị rất lớn. Phòng hai người làm gì lớn? Kiều Xanh tràn đầy ghen tị, cô không muốn ai ngủ với vợ cô hết, một Thẩm Thanh Hòa là đủ rồi. Bảo bối, cưng có muốn cùng chen chúc với mình trên một chiếc giường không? Lê Thiền hỏi như thế chẳng có lý do gì khác, ở đây ngoài cô ra, Thẩm Giáng Niên không thân với ai nữa, đương nhiên cô tự giác ôm trách nhiệm lo cho Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giang Niệm cởi hành lý, đặt ở trên quầy trong đại sảnh, thản nhiên nói. Tại sao mình phải chen chúc với cậu? Sau đó, cô lấy chứng minh thư ra, nói. Cho tôi một phòng, nhân viên nhanh chóng đưa thẻ một căn phòng khác, có người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ngờ lại còn có hành động này. Mọi người lên trước đi, em đưa bảo bối nhà em lên phòng. Phòng của các cô ở lầu 3, còn phòng của Thẩm Giáng Niên ở lầu 1. Cậu thật là, sao phải tự thuê phòng riêng, ở một mình không an toàn. Hai người đi vào trong, Thẩm Duyệt nhìn hai người đã đi xa, nhất thời nhíu mày, Lê Thiền và Thẩm Giáng Niên luôn dính với nhau. Vậy sư tỷ làm gì có cơ hội, vốn dĩ đã không phải là người chủ động rồi. Bước vào phòng có mùi mốc, cậu xem đi, phòng cậu ở phía sau khá tôi ẩm ướt, dọn đến phòng mình ở đi, nếu cậu ở với Sanh Ca không quen, vậy mình đuổi chị ấy đi. Lê Thiền cau mày, Thẩm Giáng Niên đặt ba lô xuống, đem những thứ thường dùng ra. Lê Thiền, mình không phải con nít, không sao đâu, cậu về phòng trước đi, có việc gì thì nhắn WeChat cho mình đi tắm đây. Vậy cậu nhớ khóa cửa kỹ. Lê Thiền kéo Thẩm Giáng Niên vào trong nhóm chat, trong lúc Thẩm Giáng Niên đang tắm thì trong nhóm nhiệt liệt chào đón cô, chỉ có Thẩm Thanh Hòa là không nhắn gì hết, Thẩm Duyệt ôm điện thoại, cô ý nói. Sư tỷ, có phải chị muốn ở cùng Thẩm Giáng Niên không? Không có, Thẩm Thanh Hòa vừa ngồi xuống lại đứng dậy, chị đi ra ngoài, Thẩm Duyệt không cản cô lại, nhưng mà lòng hiếu kỳ trỗi dậy, chẳng lẽ sư tỷ lén đi tìm Thẩm Giáng Niên sao? Thẩm Duyệt rón ra rón rén đi ra cửa, còn chưa đi theo, đã nghe Kiều Xanh lớn giọng nói. Duyệt, chị làm gì thế? Thẩm Thanh Hòa quay đầu lại, nhìn cô thật sâu, Thẩm Duyệt mỉm cười lúng túng, xấu hổ vẫy tay. Sư tỷ đi thong thả, sau đó liếc mắt oán giận chừng Kiều Xanh, làm hỏng chuyện. Thẩm Giáng Niên tắm xong, cả người cảm thấy thoải mái, cho dù thế nào đi nữa, gặp được Thẩm Thanh Hòa, cô rất vui. Ngồi ở đầu giường, ánh nắng chiều không chiếu vào trong phòng, Thẩm Giáng Niên bật đèn lên để căn phòng đủ sang. Thẩm Giáng Niên mở điện thoại ra, thấy có rất nhiều tin nhắn, đáng tiếc lại không có tin nhắn đến từ người mà cô muốn, Thẩm Thanh Hòa không nói câu nào, cho nên chi tiết trong đó trò chuyện thế nào, Thẩm Giáng Niên cũng không xem kỹ, chỉ gửi một cái biểu cảm. Trái tim, Thẩm Duyệt, Giáng Niên, phòng ở ok không? Chị nghe Lê Thiền nói, là mặt sau, có lạnh không? Thẩm Giáng Niên, chị Duyệt, không lạnh. Kiều Xanh, Duyệt, em lạnh. Đáng thương hề hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Duyệt, đắp mền đi. Lạnh nhạt, Lê Thiền, quần chúng ăn dưa, xem kịch, A Lam, sao không thấy Thanh Hòa đâu hết? Thẩm Duyệt, có việc đi ra ngoài rồi. Thẩm Giáng Niên lau mái tóc ướt của cô, có việc à, đi đâu làm gì? Không có Thẩm Thanh Hòa, cô cũng chẳng có hứng thú, mục tiêu của Thẩm Giáng Niên rất rõ ràng, chỉ có hứng thú với con mồi. Trạng vạng, mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn tối, Lê Thiền trước đó cũng tìm kiếm trước, có một nhà hàng Nhật tên. Bằng hữu, khá tốt, trên đường đi, mọi người đi tụng lại, Kiều Xanh đùa giỡn nói. Sơn Đông nổi tiếng nhất không phải bán rán cuốn hành tây sao? A Lam cười nói, em mà dám ăn, có người sẽ không cần em, miệng đầy mùi hành. Vừa nói vừa nhìn Thẩm Duyệt, mắt thấy Lê Thiền và Thẩm Giáng Niên luôn đi cùng nhau, Thẩm Duyệt túm Kiều Xanh lại to nhỏ, Kiều Xanh vẻ mặt mờ mịt. Được rồi, người ngoài không thể hiểu được chuyện của người trong cuộc, Thẩm Duyệt vứt bỏ Kiều Xanh sang một bên, đi nhanh vài bước lên trước, đi song song với Thẩm Giáng Niên, xoa xoa tay nói. Giáng Niên, em ăn mặc khá mỏng manh, có lạnh không? Lê Thiền vội vàng đáp, lạnh à, vậy để mình ôm cậu cho ấm được chứ? Thẩm Duyệt muốn đâm cho cô nàng một nhát, Có một người bạn thân thế này, độc thân cả đời cũng là lẽ thường tình, lộn xộn. Thanh Hòa, nhanh lên nào. Thẩm Duyệt ở phía trước gọi, Thẩm Giáng Nhiên nghe thấy tên người này, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, Thẩm Thanh Hòa đi cuối cùng, chỉ ừ một tiếng, nhưng mà bước chân vẫn chậm. Lê Thiển vốn dĩ rất thích quấn lấy Thẩm Giáng Nhiên, mà Thẩm Giáng Nhiên cũng cố ý tránh xa Thẩm Thanh Hòa, nhưng mà cô hơi lo chỗ Thẩm Duyệt. Bữa cơm này, nói chung thì cũng như bao bữa cơm khác, Thẩm Giáng Nhiên cũng ăn vừa đủ, Thẩm Thanh Hòa cũng thế. Phần lớn thời gian, ánh mắt của Thẩm Giáng Nhiên lơ đãng lướt qua Thẩm Thanh Hòa, nhưng người này lại không giống cô, cũng chẳng nhìn cô một cái nào, chọc cho Thẩm Giáng Nhiên hờn dỗi thêm. Lúc tính tiền đi về, Thẩm Duyệt tính kế, ôm cánh tay Lê Thiển kéo đi, vừa đi vừa cười nói. Chuyến đi này, đều do em thanh toán hết, lúc về cần nói chi phí cho bọn chị biết nha. Kế hoạch của Thẩm Duyệt chính là trên đường đi về, kiếm đủ đề tài nói chuyện với Lê Thiển, không cho người này có cơ hội đi chung với Thẩm Giáng Nhiên. Và từ đó, Thẩm Giáng Nhiên chỉ còn lại một mình, Thẩm Thanh Hòa cũng một mình. Nhưng mà Thẩm Giáng Nhiên luôn đi ở phía trước, còn Thẩm Thanh Hòa thì đi cuối cùng. Nếu như muốn hai người này sánh vai với nhau, một là có người tăng tốc, hai là có người giảm tốc độ, Thẩm Duyệt nhìn hai người này, luôn bảo trì tốc độ, thế là lại thở dài trong lòng. Trên đường đi, A Lam và Nhược Phong đi trước Thẩm Thanh Hòa, cũng không nói gì nhiều, tại cũng biết tâm trạng của Thẩm Thanh Hòa cũng không cao cho lắm. Lê Thiển và Thẩm Duyệt luôn đi cùng nhau, Kiều Xanh thì đi theo sau hai người, vừa đi vừa quan sát từng cử chỉ, tức giận đến mức đôi mắt đỏ cả lên, nhưng mà cũng không khơi được sự chú ý của đối phương đối với cô. Tâm trạng của Kiều Xanh khó chịu, tâm trạng của Thẩm Giáng Nhiên bình thường nhất thời cũng cảm thấy bản thân có bệnh, mắc gì lại đi nghiêm túc với Thẩm Thanh Hòa, người này từ ban đầu đến giờ chẳng phải luôn tỏ thái độ thế này sao? Đâu phải ngày đầu tiên cô biết người này như thế đâu. Trở lại khách sạn, Thẩm Giáng Nhiên ngồi trong phòng một lúc, cảm thấy buồn, mặc áo khoác, đội mũ, một mình chuồn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một đoạn, cô tìm thấy một công viên nhỏ thoáng đãng. Cô ngồi trên ghế đá lạnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thế mà có thể nhìn thấy mấy ngôi sao, nhưng mà vẫn cảm thấy không thú vị, núi Thái Sơn có gì đáng để leo, chán muốn chết, về nhà ngủ còn sướng hơn. Một mình cúi đầu đi về, sắp đến cửa khách sạn, liền nhìn thấy một người đứng dưới ngọn đèn đường, gió thổi đến, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Nhiên nhận ra nhưng mà vẫn gọi với chút hoài nghi. Hửm, Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhàn nhạt. Em về phòng sao? Vừa rồi, đúng là Thẩm Giáng Nhiên muốn đi về phòng, nhưng bây giờ. Chân đột nhiên không muốn đi. Người đứng ở đây làm gì thế? Thẩm Giáng Nhiên hỏi, Thẩm Thanh Hòa hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, nói một câu không liên quan. Chỗ này không nhìn thấy sao? Em biết một chỗ có thể ngắm sao, có muốn đi không? Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, nhưng dùng hành động thay cho lời nói, đi về hướng cô. Người này đẹp khiến cô nao lòng. Cứ như vậy tin tưởng đi theo cô, nghĩ lát nữa hai người sẽ ở cùng nhau, cơ thể Thẩm Giáng Nhiên thiếu nghị lực, lại bắt đầu tê dại. Thẩm Giáng Nhiên thừa nhận cô là người không nói nhiều, đặc biệt là làm công việc phiên dịch, có đôi khi phải phiên dịch liên tục mấy tiếng, cô mệt đến không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà ở trước mặt Thẩm Thanh Hòa, có đôi khi cô cũng hay nói nhảm. Đến công viên nhỏ, hai người đứng không cách xa nhau, Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu lên, Thẩm Giáng Nhiên không biết vì sao lại có chút bi thương. Lúc đầu chỉ cảm thấy Thẩm Thanh Hòa thờ ơ và kiêu ngạo, Thẩm Giáng Nhiên nghĩ rằng có lẽ người này rất am hiểu nhiều thứ cho nên lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, nhưng vài lần tiếp xúc với nhau, Thẩm Giáng Nhiên lại cảm thấy không như vậy, sự thờ ơ của Thẩm Thanh Hòa không phải là bản chất của người này, bởi vì cô từng nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa nóng nảy, cho dù ở trên giường, Thẩm Thanh Hòa cũng rất nhiệt tình, nhưng mà khi xuống giường, gặp nhau ở bên ngoài, nói như thế nào đây nhỉ? Giống như có cái gì đó ràng buộc khiến Thẩm Thanh Hòa lộ ra vẻ thờ ơ, Thẩm Giáng Nhiên cứ cảm giác cái vẻ bề ngoài bình đạm không gợn sóng chỉ để che giấu một khía cạnh nào đó, có lẽ là bi thương, có lẽ không muốn người ta biết quá khứ đã qua. 2. Thẩm Giáng Nhiên nhớ đến những gì mà Lê Thiển đã từng nói với cô, quá khứ của Thẩm Thanh Hòa, có lẽ đầy rẫy những câu chuyện xưa, cô thừa nhận cô rất muốn biết, nhưng mà cái cảm giác mặt nóng mông lạnh thật sự không quá dễ chịu. Cũng bởi vì đó là Thẩm Thanh Hòa cho nên mới thế, nếu là người khác thì Thẩm Giáng Nhiên đã nhăn mặt phớt lờ, thích làm thế thì làm, quản làm cái gì. Thẩm Giáng Nhiên mang đôi bút cao gót, đứng một hồi chân có chút đau, vừa định đặt mông ngồi xuống, Thẩm Thanh Hòa lên tiếng. Ban đêm lạnh, đừng ngồi. Nhưng em đau chân, đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên luôn vô tình lộ ra dáng vẻ của một người phụ nữ bé nhỏ, có thể bản thân cô cũng chưa từng nhận ra điều đó. Cô vẫn muốn ngồi xuống. Thẩm Thanh Hòa đi tới trước vài bước, ngồi xuống trước, vỗ vỗ hai chân, cũng không nói nhiều. Thẩm Giáng Niên lập tức hiểu ý người này, mặt ửng hồng, có ai không biết xấu hổ mà ngồi như vậy chứ, tim có chút nhộn nhịp, hờn dỗi nói. Không cho em ngồi thì thôi, em tự ngồi cũng được vậy. Cô chính là vô dụng như vậy đó, mặc dù Thẩm Thanh Hòa chọc giận cô, nhưng mà lại luôn biết cách ghi điểm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Hòa dựa vào lưng ghế. Ngày thường, tôi vận động nhiều, không sợ lạnh. Thẩm Giáng Niên xấu hổ, đứng bên cạnh không nhúc nhích. Thẩm Thanh Hòa vươn tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo xuống. Có gì mà ngại ngùng với tôi nữa chứ? Giọng nói rất thản nhiên, giống như mối quan hệ của hai người không tầm thường. Mặc dù, đúng thật là như vậy. Thẩm Giáng Niên thuận thế ngồi xuống, đương nhiên không dám ngồi thoải mái, sợ đè Thẩm Thanh Hòa khó chịu, tim đập thình thịch, còn lẩm bẩm. Bởi vì là người cho nên mới ngượng ngùng. Quan hệ của các cô, không giống như những người khác. Một lời khó nói hết, Thẩm Giáng Niên không biết nên dùng từ gì để mô tả cho đúng. Đêm, yên tĩnh, gió, hơi lạnh. Thẩm Giáng Niên siết chặt áo, thở dài. Thật sự rất lạnh, Thẩm Thanh Hòa một tiếng nói. Bây giờ ở Bắc Kinh chắc không lạnh nhỉ. Cho nên em mang hơi ít đồ, không ngờ ở đây lại lạnh vậy. Lúc đầu, Thẩm Giáng Niên cũng không lo xa. Ở trên núi Thái Sơn, sợ sẽ lạnh hơn. Ngồi mà không dám ngồi, chân căng cả lên, tư thế này của Thẩm Giáng Niên thật ra còn mệt hơn lúc đứng, nhưng mà không nỡ đứng lên. Thẩm Thanh Hòa dường như biết cô sợ lạnh nên quấn chặt lấy cô, hơi ấn cô xuống. Ngồi xuống đi, Thẩm Giáng Niên lần này, cảm nhận được, phần mông rất ấm, mặt cũng nóng lên, tim đập nhanh kỳ diệu. Thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô cảm thấy nói gì cũng không thích hợp. Cho nên Thẩm Giáng Niên nương theo đề tài với rồi để trò chuyện với Thẩm Thanh Hòa. Người thích ngắm sao à, cô cũng ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm ở Thảo Nguyên rất hấp dẫn. Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên, thật ra không tiện để ngắm sao cho lắm. Chóp mùi người được hương thơm, cũng làm cho cô không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, hỏi lại. Vừa rồi em đến đây à, Thẩm Giáng Niên một cái, rồi nói tiếp. Lang thang một mình rất dễ đi lạc, Thẩm Thanh Hòa nhắc nhở. Ngược lại làm Thẩm Giáng Niên nhớ đến đêm ở Thượng Hải, cô đi lạc trong căn biệt thự cao cấp, trong giọng nói mang chút thẹn thùng. Người không biết xấu hổ còn nói em, rõ ràng là người cố ý chơi em. Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ bừng, không dám quay đầu nhìn nụ cười kia, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm ấm, cũng đủ làm cô rung động. Thẩm Giáng Niên rất muốn đào tim móc não của cô ra để nghiên cứu, tại sao cô lại có thể thích một người như thế này. Mà người kia còn không thèm đáp lại cô, Thẩm Giáng Niên cũng tự dội cho bản thân một gáo nước lạnh, lạnh đến mức cô rùng mình. Thẩm Giáng Niên thực sự rất muốn hỏi, tại sao cái đêm ở Bắc Kinh, Thẩm Thanh Hòa để cô đợi rồi không đến, cũng muốn hỏi tại sao đêm đó ở Thượng Hải, Thẩm Thanh Hòa không chịu đến đón cô. Tại sao chỉ có một mình cô u sầu? Thẩm Thanh Hòa, rốt cuộc người đang nghĩ gì? Em thực sự rất muốn biết, cô u sầu là bởi vì... Đây là lần đầu tiên cô gặp một người mà cô không nhìn thấy được, cô cố chấp là vì đây là lần đầu tiên cô gặp được người khiến cô rung động, cô chủ động là vì lần đầu tiên cô khao khát muốn có được một người. Lần đầu tiên của cô, cũng đã cho người này, đến cả giờ phút này đây, cô cũng chưa từng hối hận. Thẩm Giáng Niên chậm rãi xoay người, ở trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa từ từ xoay người, cô cúi đầu, đón nhận ánh mắt của Thẩm Thanh Hòa, giống như một chiếc thuyền sao rơi xuống, làm cho đôi mắt cô lộng lẫy. Cho dù có oán hận thế nào, cũng không thể nào phủ nhận. Thẩm Thanh Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giáng Niên ôn nhu gọi. Vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa rất bình tĩnh, có lẽ bởi vì khoảng cách càng gần, không cảm thấy nó thở ơ. Thẩm Giáng Niên đưa tay lên vuốt ve gương mặt Thẩm Thanh Hòa, cẩn trọng vuốt ve nó, chạm nhẹ vào cánh môi, rồi cúi người. Thẩm Thanh Hòa chủ động đón nhận, lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Thẩm Giáng Niên áp lên trán cô. Hơi thở nặng nề của cô tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự im lặng của Thẩm Thanh Hòa, người rơi vào đó vẫn chính là cô. Thẩm Giáng Niên ngừng thở, bỗng nhiên đứng dậy nói. Cần phải về rồi, nói xong đi về phía trước, cô cưỡng ép bản thân phải rời khỏi Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa sờ lên môi, vẫn chưa được hôn. Cách chương.